Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà tràn đầy khinh thường và tức giận. Như thể Dương Bách Xuyên làm ông quá mất mặt. Dương Bách Xuyên mắt chữ A mồm chữ O nghe sư phụ Vân Thiên Tà mắng một tràng, tâm cảnh dần rộng mở sáng sủa. Đúng như sư phụ nói, hiện tại anh không còn là người bình thường, ngoại trừ lạm sát người vô tội, làm chuyện ác. Trên đời này còn có chuyện gì anh không thể làm? Chỉ cần lòng dạ không xấu thì làm gì cũng được. Cho tới nay anh vẫn chưa thoát khỏi lối tư duy theo quy tắc của người thường. Vì vậy tầm nhìn và tâm cảnh vẫn còn hạn chế là chuyện bình thường. Có năng lực thì tại sao phải để bản thân đau khổ chứ? Mình thích U Dương Ngọc Thanh, sao lại không theo đuổi cô ấy? Vì sao phải buông tay trao cô ấy cho người khác, tự chuốc buồn phiền? Sư phụ nói rất đúng. Đàn bà là tử huyệt của anh. Nhưng anh khác vị sư huynh trong miệng sư phụ, anh không vui đùa mà thật lòng thích mỗi người phụ nữ bên cạnh mình. Vì thế đây là nhược điểm của anh, một nhược điểm chí mạng. Bây giờ anh phải lấp ngay tử huyệt này. Lão già ơi, con nghĩ kỹ rồi, con muốn làm bá vương, không làm quân tử. Dương Bách Xuyên nói một câu trong lòng, sau đó nở nụ cười. Tự dưng anh cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo. Tâm cảnh đột nhiên rộng mở, dường như cảnh giới luyện khí kỳ tầng 9 phát ra một tiếng. Rắc, nứt vỡ, đây là đột phá một lần trong cảnh giới, mặc dù vẫn chưa đột phá lên trúc cơ kỳ, nhưng đã có chuyển biến. Dương Bách Xuyên tin rằng khi đột phá cửa ải trúc cơ kỳ, xác suất thành công sẽ tăng thêm nhiều. Lúc này, tài xế của chiếc xe bị tông đuôi gõ. Cộc cộc cộc, vào cửa sổ xe của anh, dù sao cũng là mình đâm vào xe người ta. Dứt khoát đền tiền là được. Trong vụ tai nạn xe này, bởi vì Dương Bách Xuyên lái xe không nhanh, hai bên không có ai bị thương, chỉ xảy ra va chạm thôi, cho nên có thể dùng tiền giải quyết. Hơn nữa Dương Bách Xuyên đã suy nghĩ thông suốt, tâm trạng phơi phới, sau khi anh bồi thường cho đối phương một khoản tiền lớn, hai bên giải quyết êm đẹp. Dương Bách Xuyên thấy xe của mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị hỏng một bên đèn pha, không ảnh hưởng tới vận hành. Cho nên anh quay đầu xe đi luôn. Anh muốn đuổi theo U Dương Ngọc Thanh. Chưa đầy 10 phút Dương Bách Xuyên đã tìm thấy một rạp chiếu phim ở gần đó. Đậu xe xong anh lập tức đi vào rạp chiếu phim. Phóng linh thức có phạm vi 90 mét ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy bóng dáng U Dương Ngọc Thanh và người đàn ông kia ở tầng 3. Lúc này bọn họ đang mua đồ ăn vặt trong siêu thị của rạp chiếu phim. Dương Bách Xuyên trực tiếp leo cầu thang bộ lên tầng 3. Đi tới một góc chụp một bức ảnh của người đàn ông kia, sau đó nhìn hai người họ đi vào phòng riêng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh này, lòng hơi khó chịu. Mẹ nó chứ, phòng tình nhân cơ đấy. Hiển nhiên là người đàn ông này đã có chuẩn bị. Đầu tiên là vé xem phim, tiếp theo là phòng tình nhân. Chuyện này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu. Anh chụp ảnh của người đàn ông này tất nhiên là muốn điều tra lai lịch của đối phương. Nếu là người chính trực còn đỡ. Nếu là người xấu thì Dương Bách Xuyên sẽ cướp lại U Dương Ngọc Thanh mà không có áp lực tâm lý. Mặc dù sư phụ bảo cứ giết thẳng tay là được, bá đạo lên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn phải nể mặt U Dương Ngọc Thanh. Vì vậy, tốt nhất là điều tra lai lịch của người đàn ông này trước đã. Cách chương.